Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tuần sau đó, Đào Nhiên luôn né tránh Giang Vũ Hành, thực ra cũng chẳng khác gì trước đây. Nếu chạm mặt Giang Vũ Hành, cậu sẽ lập tức quay người bỏ đi vì không muốn nhìn thấy đối phương nên mới né tránh. Bây giờ suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Đào Nhiên cảm thấy mình phải giữ khoảng cách với Giang Vũ Hành. Ngay cả chuyện phi lý như vậy cũng có thể xảy ra thì còn sợ gì những chuyện tệ hơn nữa. Sự khác biệt tinh tế nằm ở chỗ, trước đây là ghét bỏ, giờ đây đã lên một cấp độ cao hơn, là sợ hãi. Những ngày qua, Đào Nhiên luôn cố gắng sử dụng khả năng đọc tâm trí bất ngờ xuất hiện của mình. Cậu liên tục thử nghiệm trên Ngô Hạo và những người bạn học khác, nhưng phát hiện mình không nghe được một chữ nào. Do cậu luôn nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo trong giờ học, Ngô Hạo còn tưởng cậu bị điên. Mày đang làm gì vậy? Ngẩn ngơ thì nhìn về phía trước đi. Nhìn tao khiến tao thấy sợ hãi. Đào Nhiên mặt nghiêm trọng. Chờ chút, mày đừng nói chuyện. Trời không phụ lòng người. Một lúc sau, cậu đã nghe thấy tiếng nói. Cục, cục, mày. Đào Nhiên mỉm cười. Dừng lại. Đói à? Ừ. Ngô Hạo cười ngây ngô. Có thể nói chuyện rồi đúng không? Trưa nay bọn mình ăn gì? Đào Nhiên, Ngô Hạo, ăn gì? Tùy. Đào Nhiên hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tâm trạng đang rối bời. Trưa nay tao không về ký túc xá, đi thư viện. Cậu nhận thức sâu sắc rằng, khả năng đặc biệt, đọc suy nghĩ của mình dường như chỉ có hiệu quả với Giang Vũ Hành. Lại đi thư viện, chậc, Ngô Hạo lắc đầu, để đảm bảo giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc với Giang Vũ Hành. Đào Nhiên hiện tại mỗi khi không có lớp đều đến thư viện, ở đó cho đến khi đóng cửa mới thong thả về ký túc xá. Nhưng dù sao cũng ở chung một chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Đào Nhiên đã thể hiện rất rõ ràng việc làm ngơ, Giang Vũ Hành cũng rất hiểu ý, hai người không hề giao tiếp. Sau vài ngày, Đào Nhiên dần nắm bắt được một số quy luật, cậu phát hiện việc đọc suy nghĩ có giới hạn về khoảng cách, khoảng 2 hoặc 3 mét. Ví dụ như khi Giang Vũ Hành ở cửa ký túc xá hoặc phòng vệ sinh, cậu không nghe thấy suy nghĩ của cậu ấy, còn khoảng cách giường đối giường thì vừa đủ nghe. Mỗi khi đến giờ tắt đèn, Đào Nhiên đều nghe thấy suy nghĩ duy nhất của hắn trong ngày. Chúc ngủ ngon, cậu tuyệt đối không tự huyễn hoặc mình rằng câu nói đó là dành cho cậu. Cậu nghĩ đây là thói quen của Giang Vũ Hành, tự nói với bản thân mình. Nhưng dù chỉ là một câu ngắn ngủi như vậy, Đào Nhiên vẫn không thể kìm lòng mà run lên. Cậu thực sự không thể chấp nhận được việc mình có khả năng đọc tâm trí. Thứ năm, trên đường đi ăn trưa ở căng tin, cậu lại nhìn thấy Giang Vũ Hành. Đối phương đang chơi bóng rổ trong sân, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, xung quanh có rất nhiều nữ sinh vây quanh để xem cậu ấy. Giang Vũ Hành di chuyển nhanh nhẹn, phong cách chơi bóng mạnh mẽ, đường bóng hiếm trên không vào rổ, khiến cho những tiếng hét chói tai vang lên liên tục. Đào Nhiên đứng bên ngoài lưới sắt, không nhịn được lườm hắn một cái, sau đó nhanh chóng bước đi. Cậu cảm thấy mình vẫn quá tốt bụng, Giang Vũ Hành có thể làm gì? Không phải chỉ là dùng nước lạnh giặt giày ngoài trời, dù có cởi hết quần áo cũng không thể bị cảm lạnh. Ngô Hạo liếc nhìn Giang Vũ Hành đang là tâm điểm chú ý của mọi người, sau khi phát hiện ra động tác né tránh rõ ràng của Đào Nhiên, tò mò hỏi. Hai người chưa làm hòa à, sao cậu lại né tránh như vậy? Đào Nhiên lấp lửng trả lời, cứ như vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hạo vỗ vai Đào Nhiên, Đào Tử. Hay là hai người đừng giận nhau nữa, tao thấy Giang Đại Thần rất tốt mà, tất nhiên là tao cũng biết mày không thể vô cớ ghét bỏ người ta, nói chuyện đi. Cút đi, Đào Nhiên giật tay ra, ai giận nhau với hắn, bọn tao là, Ngô Hạo tỏ vẻ hiểu chuyện, mày nói là, mày với Giang Vũ Hành từ cấp 2 cấp 3 đến đại học đều học cùng trường, còn được phân vào cùng ký túc xá, đây là duyên phận lớn cỡ nào. Được rồi, dừng lại. Đào Nhiên một tay ấn vào thái dương, tay kia giơ lên ngăn cản cậu. Nếu bọn tao thật sự có duyên phận thì đó là nghiệp duyên. Chẳng lẽ cậu lại có thể đọc tâm trí, sao lại chỉ có thể đọc suy nghĩ của Giang Vũ Hành? Chỉ cần nghĩ đến thôi, Đào Nhiên đã toàn thân kháng cự, cậu cảm thấy mình cần phải thực hiện một số biện pháp. Vì vậy, ngày hôm sau, tan học, cậu lập tức hành động, đến phòng giáo viên, mục đích rất rõ ràng. Thầy ơi! Em muốn đổi phòng, giáo viên tất nhiên không quên được người học trò xuất sắc. Bạn cùng phòng của hắn, hết lời khuyên nhủ cậu hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lại không hề hỏi lý do cậu muốn đổi phòng. Thái độ của Đào Nhiên vô cùng kiên quyết. Em muốn đổi phòng. Giáo viên khuyên nhủ không được kết quả đành phải đưa cho cậu một tờ đơn. Bảo cậu nộp vào văn phòng của thầy vào thứ hai tuần sau. Lúc đó xem phòng nào trống thì đổi cho cậu trước. Đào Nhiên cầm tờ giấy trắng mỏng manh trong tay. Tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Cậu nhớ lại lúc mới vào đại học. Cậu đã từng có ý định đổi phòng. Nhưng cuối cùng cũng không thành. Vì cậu cảm thấy nếu phải đi thì Giang Vũ Hành phải đi. Nếu không thì giống như chính mình sợ hãi vậy. Nhưng bây giờ, cậu thực sự không muốn bận tâm đến những chuyện lằng nhằng đó nữa. Cậu chỉ cảm thấy cuối cùng mình có thể thoát khỏi Giang Vũ Hành quả là một điều tốt đẹp. Bước chân Đào Nhiên trở về ký túc xá lần đầu tiên trở nên nhanh hơn, còn vừa đi vừa huýt sáo. Tiềm thức của cậu mách bảo rằng, hiện tại đổi phòng là một quyết định vô cùng chính xác. Khi Đào Nhiên bước vào phòng, Giang Vũ Hành đang ở ban công thu quần áo. Thấy cậu trở về, trên mặt hắn rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên trong chốc lát. Sao hôm nay về sớm vậy? Hắn nói đúng đấy. Giang Vũ Hành rõ ràng không muốn cậu về sớm. Hai người cùng ghét bỏ thì sớm chia tay. Hai bên đều vui. Đào Nhiên hiện tại tâm trạng vô cùng thoải mái. Hoàn toàn không có ý định cãi vã với Giang Vũ Hành. Cũng không để ý đến ánh mắt của hắn. Tự mình lấy đồ ngủ trong tủ ra thay. Khi tắt đèn, cậu vẫn nghe thấy suy nghĩ của Giang Vũ Hành. Chúc ngủ ngon. Những ngày qua, Đào Nhiên cũng đã quen dần, cậu sững sờ một lúc, sau đó vui vẻ lật người. Chỉ cần nghe thêm hai câu chúc ngủ ngon nữa, cậu có thể đổi phòng, từ đó xa lánh Giang Vũ Hành và suy nghĩ phiền phức của hắn, cậu không kiềm chế được mà cong môi lên. Trước khi ngủ, Đào Nhiên đã lên kế hoạch rất hoàn hảo cho ngày mai của mình, sáng dậy thu dọn hành lý, sắp xếp xong rồi tiếp tục đến thư viện, tâm trạng tốt như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ không bị tắc nghẽn ý tưởng. Đào Nhiên tỉnh dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn đâu cũng thấy thuận mắt, ngay cả khi xuống giường, nhìn thấy Giang Vũ Hành đang ngồi trước bàn học, tay cầm một cuốn sách tiếng Ý, cũng không cảm thấy đối phương giả vờ nữa. Giang Vũ Hành, bốp, một tiếng đóng sách lại, nhìn Đào Nhiên đang nhảy nhót chạy vào nhà vệ sinh, khẽ cười. Xem ra lại định đi thư viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên cảm thấy Giang Vũ Hành rất hiểu ý, cậu vui vẻ rửa mặt. Còn vuốt tóc trước gương. Đi thư viện à? Giọng nói của Giang Vũ Hành xuất hiện đột ngột. Đào Nhiên lườm người phía sau mình trong gương. Giọng điệu không thể kiềm chế mà lên cao. Chẳng lẽ không? Chẳng phải mọi chuyện đều rõ ràng rồi sao? Còn hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Giang Vũ Hành nhếch mày. Vậy cậu đừng đi. Sao lại không? Đào Nhiên tiếp tục vuốt mái tóc. Cậu là ai mà nói nhiều chuyện như vậy? Ở gần biển à? Nhà tôi ở Tam Á có vài biệt thự. Đào Nhiên. Hắn còn có thể keo kiệt hơn nữa không? Đào Nhiên cảm thấy Giang Vũ Hành cố ý làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của mình. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng suy nghĩ trong lòng cậu cũng nghe thấy được. Đình Nhiên đẩy hắn đi ra ngoài, chuẩn bị thu dọn hành lý. Cậu không muốn tranh cãi vô ích với Giang Vũ Hành. Dù sao thì ngày mai là ngày cuối cùng phải ở chung phòng với tên này, nói gì cũng được. Giang Vũ Hành bị Đào Nhiên đụng vào vai, vừa hoạt động khớp xương. Vừa đề nghị. Hay là, cậu xem nhóm đi. Đào Nhiên đột ngột dừng lại, do dự quay đầu nhìn hắn. Cậu có ý gì? Thư viện chưa mở. Giang Vũ Hành quay về vị trí của mình, mở sách, ngữ khí bình thản. Tự cậu xem đi, không phải thư viện chưa mở, mà là cửa ký túc xá chưa mở. Đào Nhiên. Đào Nhiên ngơ ngác cầm điện thoại trên bàn, khi mở nhóm lớp, cả người cậu cứng đờ tại chỗ. Giáo viên, tất cả mọi người. Thông báo nhóm do ảnh hưởng của dịch bệnh, trường tạm thời bị phong tỏa, các bạn học sinh cần ở yên trong ký túc xá. Mong mọi người tích cực phối hợp với công tác phòng chống dịch, mỗi ngày lúc 8 giờ sáng sẽ có tình nguyện viên đến lấy mẫu xét nghiệm, thông báo về việc cung cấp suất ăn và học trực tuyến sẽ được thông báo sau. Ai thiếu đồ dùng gì hãy liên lạc với tôi. Tim Đào Nhiên bỗng chốc lạnh ngắt, cách chương.